Thiên vị, chương 6, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật. Ngày hôm sau Kim Chê Trung ngủ dậy trễ. Khi tỉnh lại, trừ Jun Su ra, ai cũng không ở, ngay cả Trang Min cũng không biết đi nơi nào. Chê Trung nghi hoặc hỏi Jun Su, những người đó đều chạy đâu à, bọn họ đi tìm lão sư cho Chê Trung thiếu gia. Lão sư, thầy giáo, cái gì, lão sư? Tôi muốn học cái gì sao? Cuối tuần thiếu gia mở một buổi tiệc để chiêu đãi những nhân vật có tiếng tăm. Lúc đó Chê Trung thiếu gia phải đi cùng thiếu gia. Tiệc, trong não Chê Trung hiện lên hàng loạt hình ảnh máu me. Nhìn biểu tình của Chê Trung, Jun Su biết Chê Trung lại loạn tường. Cúi đầu cười cười, Chê Trung thiếu gia không cần lo lắng. Tiệc này cũng sẽ giống với giới thượng lưu. Không có cảnh máu me nào đâu. Chê Trung vội vàng nắm tay Jun Su nói, tôi tuyệt đối không mang các người đánh đồng với khủng bố đâu à, Jun Su cười cười. Không nói gì, đúng rồi Jun Su, nếu đi tiệc tôi phải học cái gì? Khiêu vũ, cái gì vũ, điệu văn, hả, cái gì vậy? Chê Trung thiếu gia không cần lo lắng, thiếu gia sẽ tìm lão sư giỏi nhất đến dạy ngài, nhưng vẫn có một số điều Jun Su phải nói rõ ràng với ngài. Sao, chính là đêm đó Chê Trung thiếu gia phải cải trang thành nữ nhân cùng thiếu gia tham dự. Cái gì, giả nữ, Kim Chê Trung kinh ngạc mở to hai mắt, Chê Trung thiếu gia, cái này cũng không phải muốn làm nhục ngài đâu. Bảo tôi một cái đại nam nhân giả nữ, còn không phải vũ nhục tôi. Chê Trung đùng đùng nổi giận gào ầm ĩ, Chê Trung thiếu gia. Ngài phải tin Jun Su. Đó là phương thức bảo hộ của thiếu gia đối với ngài. Bảo hộ cái quỷ gì a, Chê Trung thiếu gia. Ngài phải biết rằng tất cả mọi nơi luôn rất nguy hiểm. Kim Chê Trung không nói gì thêm. Vẻ mặt khó chịu đi đến phòng khách ngồi xuống. Chốc lát sau, người hầu đưa lên bữa sáng lên. Nhìn rất ngon mát, nhưng cậu chẳng có ý định ăn. Jun Su nhiều lần kêu Chê Trung ăn điểm tâm. Nhưng Chê Trung vẫn cứ ngồi đơ như pho tượng. Chê Trung thiếu gia, ngài không ăn sáng, thiếu gia trở về sẽ trách cứ Jun Su. Jun Su có chút đau đầu nhìn Chê Trung. Dù sao tôi cũng không muốn mặc nữ trang. Chê Trung phẫn uất, Chê Trung thiếu gia, đây là quyết định của thiếu gia. Kim Chê Trung vừa nghe xong, càng thêm nhíu mày. Đúng lúc này, Yun Ho, Trang Min, cùng Yu Chun bước vào, đi theo họ còn có thêm một vài người. Chắc là lão sư đã nhắc đến. Kim Chê Trung càng thêm dỗi, quay ra phía sau không thèm nhìn. Ngu ngốc, anh tức giận cái gì vậy? Trang Min ngồi xuống bên Chê Trung hỏi. Chê Trung không buồn để ý Trang Min, thẳng tắp nhìn Yun Ho nói. Dùng Yun Ho, tôi không muốn mặc nữ trang. Yun Ho nhíu mày, đây không phải là việc cậu nói không thì sẽ không. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không mặc. Tôi chính là đàn ông. Anh bảo sao tôi có thể mặc cái quỷ gì đồ nữ? Ăn sáng đi rồi theo lão sư luyện vũ. Yun Ho nhìn Chê Trung, lạnh lùng đáp, tôi không muốn. Chê Trung vẫn ngồi im như pho tượng. Ngu ngốc, anh ngốc rồi ư, đừng như vậy. Trang Min đẩy đẩy Chê Trung, trong giọng nói có chút sốt ruột. Vốn tất cả mọi người nghĩ rằng Yun Ho sẽ tức giận. Nhưng qua một hồi lâu mà Yun Ho cũng không nói gì. Mọi người kỳ quái quay sang nhìn hắn. Chỉ thấy Yun Ho đi đến trước mặt Chê Trung, cúi xuống tai cậu, thì thầm, chỉ một lần này thôi. Kim Chê Trung, nói rồi đặt tay trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó Chê Trung mơ hồ tại hoa viên cùng lão sư học vũ. Đại khái khi đó lời nói của Yun Ho mang theo bùa chú đi. Bằng không Kim Chê Trung sao có thể ở đây, ngoan ngoãn học bước nhảy của nữ nhân chứ. Nhưng là khi đó, ngữ khí nói chuyện của hắn thật sự ôn nhu, giống như là thỉnh cầu vậy, làm cho cậu không thể cự tuyệt. Ếch Chê Trung thiếu gia, lão sư nói, đánh gợi ý nghĩ miên man của Chê Trung. Hả, làm sao vậy, nãy giờ ngài có nhìn không? Lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại không dám có biểu hiện gì. Trước mắt này chính là người mà Yun Ho rất coi trọng. Kim Chê Trung xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, nói, lại một lần nữa đi. Ha ha ha, Trang Min ở bên cạnh vẫn nhìn nãy giờ. Nhịn không được cười ha ha đứng lên.